Ngươi đừng có không cần ta, về sau ta sẽ nghe lời. Hôm đó ngươi đánh ta không nên tức giận, ngươi đánh ta đi, ta thề không bao giờ tức giận nữa. Hắn cầm tay Vũ Lâu, đặt bàn tay nàng lên mặt mình. Vũ Lâu thương xót Lam Tranh, thê tử của hắn bị hãm hại, đứa bé thì bị giết, nhưng hắn cái gì cũng không biết, còn cho tên hung thủ kia là ca ca tốt. Làm sao nỡ đánh hắn, bàn tay vừa chạm lên mặt hắn lại biến thành vuốt ve, nàng dịu dàng nói. Ta cũng có lỗi, nàng không nên không biết tốt xấu mà gửi thi thể đứa bé cho hắn, dọa hắn sợ. Nếu hắn không phải là đang giả vờ, mà thật sự là kẻ ngốc thì nàng đã làm chuyện vô cùng tàn nhẫn. Lam Tranh nghe thấy câu này, lại khiến hắn không vui chút nào. Cái gì mà gọi là nàng cũng có lỗi? Chẳng lẽ tùy tiện giết đứa bé của hắn, chỉ một câu có lỗi mà xong à? Vũ Lâu, con của chúng ta như thế nào? Chết như thế nào? Là ngươi giết đúng không? Vũ Lâu không có cách nào trả lời, nàng đã quen một mình gánh vác mọi chuyện. Trong mắt nàng, thái tử là ca ca tốt mà Lam Tranh vô cùng tôn kính, yêu quý, bảo nàng làm sao có thể nói ra, việc Tần gia bị xử phạt và việc đứa nhỏ bị giết có thể là do thái tử dùng kế giết chết được. Nếu Lam Tranh tìm thái tử trả thù chẳng phải là sẽ khiến thái tử nghi ngờ tìm cách đối phó Lam Tranh hay sao? Tạm thời giấu giếm chân tướng sự việc đã, đợi đến lúc chín mùi, sẽ lại nói cho Lam Tranh. Vũ Lâu nghĩ thế liền trả lời. Là do sơ sẩy, nàng nhẹ nhàng nói. Là do sơ sẩy ta bị ngã. Lam Tranh cười lạnh trong lòng, sơ sẩy à? Vẫn nói dối, vì sao dám làm lại không dám nhận? Cách chương.